Hậu hoa viên tường cao ước chừng 2 thước. Phía trên chạm khắc hình hoa mai. Vách tường màu xanh hòa với hoàn cảnh chung quanh thành một thể. Niệm Băng thân thể cao lớn. Có thể nhìn qua hoa mai trên bờ tường quan sát tình hình bên trong. Hắn theo đường nhỏ đi về phía trước. Dư quang nơi khóe mắt trong lúc vô ý phát hiện. Một đạo hồng ảnh xuất hiện qua bông hoa mai. Tâm tính tò mò khiến hắn chú ý nhìn về phía sau hoa viên. Đó là một thân ảnh duyên dáng. Một thân ảnh xinh xắn. Một thanh trường kiếm phát ra hồng sắc quang mang đang tung bay. Đấu khí ngưng thật tản ra ba động mãnh liệt. Thổi giạt hoa cỏ cây cối chung quanh. Người đang múa kiếm chính là Tuyết Tĩnh. Nàng tự hồ phi thường thích màu đỏ. Mặc dù thay đổi một bộ y phục liền quần. Nhưng vẫn mang màu sắc như hỏa diễm như trước. Thân hình nhìn qua rất khỏe khoắn. Động tác như hành vân lưu thủy không hề trì trệ. Trong lòng Niệm Băng có chút nghi hoặc. Đã trễ thế này. Nàng không trở về phòng ngủ. Sao còn ở nơi này múa kiếm. Quên đi. Bất kể nàng làm gì, mình phải mau mau trở về, dùng thêm mấy trị liệu thuật nữa. Trị thương cho tốt rồi hãy tính tiếp. Nghĩ tới đây, hắn lặng lẽ xoay người. Lúc vừa muốn rời đi, dưới chân vô ý dẫm phải một bụi cây, phát ra một âm thanh cực kỳ rất nhỏ. Cách chương.